Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3103, Đệ tử Thạch Khuyết. Góc truyện audio.com, đệ nhật 3103 chương Đệ tử Thạch Khuyết. Hoàng Vũ Đế Quân đại điện, mọi người trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ này, trong thiên hạ cũng chỉ có Hoàng Vũ Đế Quân mới có bậc này thủ đoạn. Bịch bịch, vừa mới vẫn khí diễm kiêu ngạo các vị tiên vương nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thần sắc hoảng sợ, nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Bái kiến Hoàng Vũ Đế Quân, mời Hoàng Vũ Đế Quân thứ tội, chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta cột vốn không muốn đối địch với Chiến Quốc, đều là bị Lạc Phong Tiên Đế đem ra sử dụng, bị buộc bất đắc dĩ mới đến đấy. Phi Sa Tiên Vương nịnh nọt tựa như cười nói, Linh Lung Tiên Vương, ta Phi Sa nguyên bản chính là Chiến Quốc đấy, vừa mới chẳng qua là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta nguyện trở lại Chiến Quốc. Ngươi không xứng, Linh Lung Tiên Vương đem cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng. Những thứ này người xử trí như thế nào? Võ Đạo Bản Tôn nhìn xem Lâm Chiến hai vợ chồng người hỏi. Quỳ trên mặt đất phần đông vương giả nghe được câu này, lập tức khẩn trương lên, đầu đầy mồ hôi, trái tim trong nháy mắt nhắc tới cổ họng nhỏ. Tính mạng của bọn hắn, ngay tại Lâm Chiến vợ chồng một ý niệm. Cũng không biết trải qua bao lâu, để cho bọn họ đi thôi. Lâm Chiến thanh âm vang lên, bất quá là một thân vẽ đường cho hươu chạy khôi lỗi. Các vị tiên vương tâm thần buông lòng, nhưng mọi người vẫn là quỳ trên mặt đất thành thành thật thật, không dám tùy tiện đứng dậy. Vị kia không nói chuyện, ai dám lộn xộn. Đi thôi, Võ Đạo Bản Tôn nhàn nhạt nói, các vị tiên vương như được đại xá, một phen bái tạ về sau, nhao nhao chạy trốn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua trống rỗng đại điện, thẳng đến lúc này, Lâm Lỗi mới dần dần kịp phản ứng, phụ thân của hắn Lâm Chiến thật sự cùng Hoang Vũ Đế Quân quen biết. Hơn nữa, giao tình không cạn, cùng lúc đó, Lâm Lỗi trong lòng cái khác nghi hoặc cũng lặng yên cởi bỏ. Trách không được ngày đó tại Lãng Phong Thành ở bên trong, vị này Hoang Vũ vì cứu hắn đạo đồng, đại khai sát giới, lại tựa hồ như cố ý tránh đi hắn và muội muội, không có thương tổn đến bọn hắn mảy may. Nguyên lai, Hoang Vũ Đế Quân sớm cùng phụ thân, mẫu thân quen biết. Nghĩ như thế nào lên hồi thiên giới rồi hả? Linh Lung Tiên Vương hỏi. Võ Đạo Bản Tôn nói, Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh gặp được điểm phiền toái, vừa vặn thuận đường chấm dứt một thân ân oán. Tô Tử Mặc tại Cửu Tiêu Đại Hội về sau, đi vào Chiến Quốc thời điểm, liền cùng Lâm Chiến vợ chồng tán gẫu qua ở kiếp này Thiên Hoang Đại Lục, cũng đề cập qua Dạ Linh, Tiểu Ngưng. Lúc ấy, hắn vẫn lại để cho Lâm Chiến vợ chồng tìm kiếm qua Tiểu Ngưng tung tích. Bọn hắn ở đâu? Lâm Chiến hỏi, Võ Đạo Bản Tôn nói, Đan Tiêu Thiên Vực đang bị Đan Tiêu Cung đuổi giết. Linh Lung Tiên Vương cười nói, nếu như ngươi ra mặt cái kia Đan Tiêu Thiên Đế sợ là muốn dọa cái chết khiếp. Võ Đạo Bản Tôn khẽ lắc đầu, nói. Ta được đi tìm một người khác, kẻ đó, Lâm Chiến vợ chồng đều nghe ra, Võ Đạo Bản Tôn ngữ khí có chút ngưng trọng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, có thể làm cho Hoang Vũ như thế có trọng người, đến tột cùng là kẻ đó. Thần Mộ Tiên Đế, Võ Đạo Bản Tôn chậm rãi nói, là hắn, Lâm Chiến vợ chồng liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Những năm gần đây này, Thần Mộ Tiên Đế dứt khoát hẳn hoi, lấy lôi đình thủ đoạn, nhất thống cửu tiêu, ở thiên giới hình thành tiên Phật ma tam vực thế chân vạc chi thế. Góc truyện audio.com, chết mà phục sinh Thần Mộ Tiên Đế đương nhiên rất mạnh, nhưng Lâm Chiến hai người không nghĩ tới, hắn vậy mà cường đại đến có thể làm cho Hoang Vũ đều thận trọng như thế tình trạng. Người sẽ đi gặp hắn, Đan Tiêu Tiên Vực bên kia giao cho chúng ta. Chấm, Lâm Chiến trầm giọng nói, Võ Đạo Bản Tôn gật gật đầu, quay người bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lỗi, Lâm Lạc triệu tập nhân thủ tiến về trước Đan Tiêu Tiên Vực chuẩn bị đại chiến một trận. Lâm Chiến trong đôi mắt chiến ý đằng đằng, lớn tiếng nói. Đan Tiêu Tiên Vực, Bích Huyết Sơn Mạch, bên này sơn mạch phần lớn hiện ra màu đỏ thắm, như là nhiễm lên máu tươi, núi non trùng điệp thế núi dốc đứng, thẳng đứng nghìn nhẫn, quái thạch đá lởm chởm. Tại một cái ngọn núi giữa sườn núi, có một chỗ giấu ở dây leo ở dưới sơn động, bên trong ngồi hai người, một nam một nữ. Nam tử một bộ bó sát người hắc y, mặt không biểu tình, thần sắc lãnh khốc, chỉ có ánh mắt nhìn hướng nữ tử thời điểm mới có thể trở nên nhu hòa rất nhiều. Nữ tử một bộ bạch sắc đan sư đạo bào, tướng mạo dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế lấy một loại đan dược, thần tình chăm chú. Sau một lát, trong lò luyện đan bay ra mấy hạt tiên đan, tản ra từng trận mùi thơm. Nữ tử nhìn thoáng qua đan dược thượng đường vân, thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa cho nam tử áo đen, nói. Ừ, ăn đi, nam tử áo đen thò tay nhận lấy, khả năng có chút khô, nữ tử lại nhắc nhở, nam tử áo đen không chút lựa chọn nuốt vào, lắc đầu nói. Không khổ, nữ tử hé miệng cười, nói, phối hợp cái này mấy hạt tiên đan, thương thế của ngươi có lẽ rất nhanh có thể khỏi hẳn, chúng ta chạy đi cơ hội lại nhiều hơn một phần. Nam tử áo đen gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển huyết mạch nhắm mắt chữa thương. Năm đó, ly khai phụng thiên giới tà ma chiến trường về sau, hắn gián tiếp vô số giới diện, hầu như không sao cả tu luyện, bốn phía bôn ba chỉ vì tìm kiếm bên người nữ tử. Nếu không, lấy thiên phú của hắn huyết mạch lúc này hơn phân nửa đã bước vào động thiên cảnh. Những năm gần đây này, trên đường đi hắn không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, cũng may rốt cuộc ở thiên giới đã tìm được nàng. Đợi ta bước vào động thiên cảnh, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Nam tử áo đen trong lòng mặc niệm nói. Tô Tiểu Ngưng, Dạ Linh, hai người các ngươi trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Trong sơn động nữ tử toàn thân chấn động, nam tử áo đen cũng mở hai mắt ra. Bọn hắn đúng là trốn ở Bích Huyết Sơn mạch bên trong Dạ Linh cùng Tô Tiểu Ngưng. Dạ Linh minh hiền có thể cảm nhận được tại ngọn núi này chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả chính hướng nơi đây tụ tập đã hình thành vây kín chi thế. Tránh không khỏi, Dạ Linh chậm rãi đứng dậy, toàn bộ người giấu ở sơn động trong âm u tựu như cùng hắc dạ u linh bình thường. Tiểu Ngưng cũng đi theo hắn đứng dậy, thần sắc lo lắng. Oanh, Dạ Linh phất tay, phá vỡ trước sơn động vật che chắn, hai người đi ra tại ngọn núi chung quanh, đã tụ tập hơn 100 vị tiên vương. Còn có càng ngày càng nhiều tiên vương, chân tiên chờ phần đông cường giả chính hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến, bố trí xuống thiên la địa võng. Đối diện lấy hai người phía trước, một vị áo lam nam tử đạp không mà đứng, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn qua trước sơn động hai người. Góc truyện audio.com, Đan Tiêu Tiên Đế chi tử Thạch Khuyết Tiên Vương, Tô Tiểu Ngưng, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thạch Khuyết Tiên Vương lạnh lùng nói, ngươi thà rằng cùng theo cái này đầu xúc sinh chạy trốn về phía trời xa, cũng không muốn vào ta hậu cung làm thiếp. Tô Tiểu Ngưng trầm giọng nói. Chúng ta từ lúc hạ giới, liền đã riêng định suốt đời, mong rằng Thạch Khuyết Tiên Vương thành toàn. Hả, Thạch Khuyết Tiên Vương cười lạnh một tiếng, nói, hạ giới riêng định suốt đời, ngươi cũng biết ngươi xuất thân hạ giới, ta thân làm đế tử, nạp ngươi làm thiếp chủ ý là cho ngươi một cái thoát khỏi ti tiện tịch cơ hội, chỉ thiếp ngươi không biết điều. Tô Tiểu Ngưng, ngươi đừng quên rồi, năm đó nếu không có ta Đan Tiêu Cung thu lưu ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi chính là mất thân phận hèn mọn hạ nhân, sống không cho tới hôm nay. Thế thì chưa hẳn, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một vị nữ tử thanh âm, không nhẹ không nặng, lại âm vang hữu lực. Ngươi Đan Tiêu Cung như không chứa chấp nàng, tự nhiên có ta Tử Hiên Tiên Quốc. Cách chương.